Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. 247. Rốt cuộc là mỹ vị đến mức nào a? Thơm tho. Usopp hiện tại chỉ cảm thấy trong miệng mình tràn đầy thơm tho cảm giác. Loại cảm giác này để cho Usopp cả người đều trở nên vui vẻ. Usopp cứ như vậy ngồi ở đây tên kỳ quái lão đầu trước mặt. Trở về chỗ kia loại làm hắn cảm khái mùi. Cùng cái này kỳ quái lão đầu làm đồ ăn so sánh. Hắn trên thuyền đầu bếp môn. Làm đồ vật nhất định chính là heo ăn a. Nhắc tới, Usopp làm như vậy. Không thể nghi ngờ là phi thường xả bước. Hắn mặc dù đã có Haki bá vương hộ thể. Phần lớn thời điểm, không cần cảnh giác bên ngoài công kích. Dù là đối thủ là một cái tứ hoàng cũng không quá có thể. Trong nháy mắt giết chết Usopp. Nhưng là bất luận hắn thế nào cường hãn. Hắn vẫn còn cần ăn cơm ngủ. Nói cách khác, Usopp vẫn bị trúng độc. Vạn nhất lão đầu này lòng mang ý đồ xấu nói. Để cho Usopp thân chúng kịch độc nói. Coi như Usopp thể chất mạnh mẽ như vậy. Cũng nhiều lắm là chính là nhiều chống đỡ một đoạn thời gian mà thôi. Hắn trên thuyền, có thể không có gì trên biển khơi đều nổi tiếng bác sĩ a. Nếu là chúng độc nói, hơn phân nửa Usopp thì phải GG. Nhưng là không biết vì cái gì. Usopp phảng phất bên trong tâm lý phi thường tín nhiệm lão đầu này dáng vẻ. Hoàn toàn chắc chắn lão đầu không biết sử dụng cái này gieo xuống làm phương pháp. Loại cảm giác này, cũng là tại Usopp thấy lão đầu cặp kia không chứa chút nào tạp chất con mắt thời điểm. Cũng chính là khi đó, Usopp rốt cuộc cảm giác từng tia đối thủ thực lực. Loại thực lực đó, cho Usopp cảm giác vô cùng nguy hiểm. Sắc bén, duệ trí, nguy hiểm. Cái này chính là cái này tầm thường lôi thôi lão đầu. Cho Usopp cảm giác, loại cảm giác này là vô cùng kỳ quái giác quan thứ 6. Nhưng là Usopp có thể rất chắc chắn nói. Hắn quả thật cảm giác, Usopp mặc dù trên bản chất cũng không phải một tên kiếm sĩ. Nhưng là thời gian dài sử dụng kiếm chiêu cùng anh lạc dưới tình huống. Bất chi bất giác Usopp đã có thể bị thế nhân xưng là một tên kiếm sĩ. Chỉ bất quá không phải một tên hoàn toàn kiếm sĩ a. Thời gian dài như vậy sử dụng anh lạc kinh nghiệm. Để cho Usopp đối với đao cùng bản thân hiểu. Trên một cái cao độ. Hoàn toàn không phải đã từng hắn hiểu. Lão đầu bên người cắm vào mặt đất hắc đao. Mặc dù coi như rất là tầm thường. Nhưng là Usopp lại có thể cảm giác được. Đó là một cái kiếm sĩ đối với đao thoải mái nhất vị trí. Nhiều một phần tỏ ra dư thừa. Thiếu một phần sẽ có chút không thuận tay. Mà còn lão đầu mỗi một cái động tác. Mặc dù nhìn như vô tình. Nhưng là mỗi một lần đều là vừa đúng. Vừa vặn chỉ có thể giữ tùy thời đánh ra tư thế. Usopp mặc dù đã biết. Cái này tầm thường lão đầu không đơn giản, nhưng là các loại dấu hiệu tỏ rõ. Lão đầu này mạnh mẽ, tựa hồ còn xa hơn siêu hắn dự liệu. Tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, ngươi là một cái hải tặc đi. Lôi thôi lão đầu khóe miệng dính không ít súp đặc dấu vết. Nhưng là hắn lại không có chút cảm giác nào hướng về phía Usopp nói. Nhìn cũng là một cái công việc tự nhiên tồn tại. Ừ, ta gọi là Usopp. Là một cái băng hải tặc thuyền trưởng. Usopp ngồi xếp bằng ở lão đầu đối diện. Hắn có thể cảm giác được. Lão đầu này hoàn toàn không biết mình. Cái này không phải là cái gì không thể nào sự tình. Usopp danh tiếng mặc dù đã nổi danh thế giới. Nhưng là cũng chỉ là những năm gần đây nhất thời gian mới nổi lên. Nơi này lại có rất ít người đến. Coi như đi tới nơi này. Không phải vận chuyển vật liệu. Chính là dòm ngó bảo thủ Adam. Nơi nào sẽ mang đến cái gì tình báo. Cho nên bị khóa liên buộc chặt lại bọn họ. Mặc dù trong hành động có nhất định tự do. Nhưng là cũng là giới hạn trong nhất định cự ly. Không biết là bởi vì sao duyên cớ. Bảo thủ Adam cây dưới chân. Căn bản không có Tân Văn Hải Âu đến. Như vậy cái này lôi thôi lão đầu. Hoàn toàn không biết Usopp. Cũng chính là phi thường có thể. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ. Lôi thôi lão đầu đi tới bảo thủ Adam nơi này thời gian. Nhất định là có thời gian nhất định. Hải tặc thuyền trưởng A. Chấm ngoặc kép. Usopp lời nói để cho cái này lôi thôi lão đầu. Tựa hồ thoáng cái lâm vào nào đó loại trong ký ức đi. Usopp có thể từ trên mặt hắn nhìn ra. Đó là một đoạn không tệ nhớ lại. Usopp không có quấy giày lôi thôi lão đầu nhớ lại. Tự mình uống trong chén súp đặc. Mặc dù chén nhìn có chút bẩn thỉu, nhưng là mỹ vị mùi. Để cho hết thảy các thứ này đều không phải vấn đề lớn lao gì. Bên cạnh cách đó không xa Bonnie. Hết sức áp chế chính mình. Nàng cũng biết nơi này là cái gì địa phương. Cái kia quỷ dị lão đầu từ vấn đề. Nếu không nói, Bonnie đã sớm xông lên. Thử nhìn một chút rốt cuộc là canh gì. Để cho thuyền trưởng cùng lôi thôi lão đầu. Đều lộ ra kiểu vẻ mặt kia. Usopp hưởng thụ biểu tình. Đối với Bonnie mà nói, không thể nghi ngờ là một loại hành hạ. Đối với thức ăn như vậy yêu thích nàng, thiếu chút nữa thì khắc chế không nổi chính mình. Alo, hỗn đản, nếu không thừa dịp ta nhớ lại thời điểm, uống nhiều như vậy a. Nguyên bản trên mặt còn mang theo may mắn phúc thần sắc lôi thôi lão đầu. Khi nhìn đến Usopp hoàn toàn không đem mình làm người ngoài. Từng ngụm uống trong nồi súp đặc. Sắc mặt thoáng cái từ hạnh phúc biến thành căm phẫn. Phảng phất bị Usopp cướp đi cái gì đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Nguyên bản là có chút đỏ thắm sắc mặt. Thoáng cái trở nên đỏ bừng. Đây chính là bị Usopp giận đến. Khác, đừng, dễ giận như vậy chứ sao? Chấm ngoặc kép, lại nói. Cũng là ngươi mời ta tới uống canh a. Chấm ngoặc kép, ừng ực, chấm ngoặc kép. Usopp tràn đầy không thèm để ý nói. Sau khi nói xong lại một lần giơ tay lên trong chén canh. Tiếp tục từng ngụm uống. Hỗn đản, lôi thôi lão đầu hiện tại cũng không để ý quát lớn Usopp. Nếu là không còn cướp lời, phỏng chừng sẽ bị Usopp một người uống xong. Một bên từ trong nồi múc ra súp đặc, một bên lôi thôi lão đầu bắt đầu hối hận không thôi. Uống súp đặc hạnh phúc cùng bị Usopp cướp đi mỹ vị thống khổ. Hai người trộn lẫn thời điểm. Ngược lại có một phen đặc biệt mùi vị. Lôi thôi lão đầu cũng không nghĩ tới. Usopp cư nhiên như thế vô sỉ. Nếu không nói, hắn khẳng định không sẽ đưa ra mời uống canh lời nói tới. Nhưng là ván đã đóng thuyền. Sự thật đã bày ở trước mặt hắn. Lúc này không phải quát lớn thời điểm. Mà là tận lực vãn hồi tổn thất thời điểm. Một bên Usopp băng hải tặc tất cả mọi người xem cái gì. Một già một trẻ hai người. Vây quanh một cái sơn đen nha đen sẫm nồi. Tranh đoạt trong đó cháo dáng vẻ. Hỗn đản. Các ngươi như vậy có thể hay không suy tính một chút người đứng xem cảm thụ à. Không phải nói được. Thuyền trưởng ngươi là người tấn công. Hắn là phòng ngự người sao. Cái này cùng hài ăn cơm cảnh tượng. Các ngươi rốt cuộc là muốn ồn ào dạng nào a? Usopp thuyền trưởng, ngươi dù gì cũng là danh tiếng vang xa hải tặc a. Ngươi có thể không thể chú ý hình tượng một chút. Còn có cái kia đáng ghét lão đầu. Chúng ta nhưng là địch nhân a. Các ngươi có thể hay không đối với chúng ta có một chút điểm xem trọng a? Đã nói một lời không hợp liền ra tay đánh nhau đây. Đã nói gà bay chó chạy đây. Đã nói đại chiến 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ đây. Đã nói hủy thiên diệt mà đây. Đã nói các loại khiếp sợ đây. Các ngươi làm như vậy, thì không có cân nhắc qua chúng ta đám này. Sẽ chỉ ở bên cạnh kêu 666 rác rưởi đồng đội A. Đảm nhiệm thuyền viên ở trong lòng trắng trợn nhổ nước bọt. Usopp cùng lôi thôi lão đầu động tác nên như thế nào chính là như thế nào. Hoàn toàn không có ngừng đi xuống ý tứ. Bonnie phát ra nồng đậm tiếng hít thở. Loại thanh âm này nếu là tại dĩ vãng thời điểm. Phỏng chừng có thể khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Nhưng là bây giờ tình huống thật sự là quá quỷ dị. Chúng người cũng đã không rảnh chiếu cố đến. Bonnie nhìn Usopp khối lớn đóa di phi thường thoải mái dáng vẻ. Cảm giác từng cái lông đều đứng lên. Hai mắt đỏ bừng nàng. Mặc dù một mực ở trong lòng làm cho mình khắc chế. Nơi này không phải như vậy nơi. Nhưng là chỉ có chính nàng mới biết. Nàng sắp không nhịn được. Nàng không chỉ là đối với. Đúng, mỹ thực có mãnh liệt yêu thích. Nhưng là bây giờ, đều đã không trọng yếu. Bonnie hiện tại chỉ muốn biết, kia trong nồi, rốt cuộc là tình hình gì, mùi là ngon giường nào, mỹ thực không cách nào cự tuyệt, nhưng là không biết không việc gì, chưa bao giờ nếm được qua mùi, liền bày ở trước mặt mình. Đối với Bonnie mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất khốc hình. Hỗn đàn, cho lão nương lưu một chút, rốt cuộc là mỹ vị đến mức nào a? Bonnie rốt cuộc bùng nổ, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới hướng Usopp nhào tới. Nếu như nhẫn nhịn đi xuống, một điểm cuối cùng điểm cũng sẽ bị Usopp uống cạn. Nói như vậy, Bonnie tuyệt đối không sẽ tha thứ chính mình. Usopp khiếp sợ nhìn Bonnie hai mắt đỏ bừng, giống như là một đầu tóc tình mẫu sư tử một dạng, hướng chính mình nhào tới. Mặc dù ở vào trong khiếp sợ, nhưng là, có thể là bởi vì súp đặc thật sự là quá tốt uống, không tự chủ liền hướng miệng mình đưa qua. Sau đó hắn phát hiện, Bonnie tốc độ nhanh hơn, đột phá chân trời. Không không không, đó là một đạo tàn ảnh, hướng Usopp nhào tới, ừng ực, chấm ngoặc kép, cháo vào cổ họng, cảm giác hạnh phúc từ Usopp mỗi một tế bào truyền tới. Quả nhiên ăn một miếng cuối cùng mỹ vị, mới là từng cái mỹ thực người yêu thích chung nhau gờ điểm A. Ba mềm mại, mang theo tí ti hơi ngọt cảm giác, để cho nguyên bản còn chuẩn bị thưởng thức trong miệng cuối cùng súp đặc mùi Usopp. Thoáng cái ứng phó không kịp, cảm thụ đầu lưỡi phụ cận không ngừng du tẩu mềm mại. Usopp mộng, ta con mẹ nó đây coi như là bị cường hôn à. Chấm ngoặc kép, một cái ý niệm đột ngột xuất hiện ở Usopp trong đầu. Mà một bên lão đầu tử cùng Usopp băng hải tặc những người khác, banh ra miệng, khó tin nhìn thuyền trưởng cùng Bonnie. Rốt cuộc là mỹ vị đến mức nào a? Chấm ngoặc kép, nhìn Bonnie say sưa dáng vẻ, nguyên bản hẳn khiếp sợ bọn họ, thống một trong đầu xuất hiện một cái ý niệm, đó chính là kia loại súp đặc rốt cuộc có bao nhiêu mỹ vị a, mới có thể làm cho Bonnie biến thành cái bộ dáng này. Bọn họ cũng bắt đầu hiếu kỳ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.